Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 659, chương 660, nhẹ như trình quy. 7. Minh Thù bị Liễu Phụ cho chạy ra. Liễu Tâm Duyệt cùng Phụ ở trong phòng nói một hồi lâu. Đợi nàng đi ra, Liễu Phụ hướng về phía Minh Thù vỗ đầu che mặt chính là mắng một trận. Liễu Khinh, ta thật là không có nghĩ đến. Ngươi bây giờ biến thành cái bộ dáng này. Tâm Duyệt là tỷ tỷ của ngươi. Ngươi làm sao như vậy không có lương tâm? Liễu gia ta nuôi ngươi nhiều năm như vậy. Ngươi chính là như vậy hồi báo ta. Ta làm gì? Minh Thù đầu óc mơ hồ. Một lát sau lĩnh ngộ. Ngươi sẽ không cảm thấy là ta bêu xấu nàng chứ? Liễu Tâm Duyệt vì bảo toàn chính mình. Thật có khả năng nói như vậy. Liễu Khinh lau một cái nước mắt. Khinh Khinh, ta biết ngươi giận ta nói cho cha ngươi len lén vào phòng chuyện. Nhưng là ta cũng không thể đối với cha nói dối nha. Ồ, chính là ta làm. Vậy thì thế nào? Minh Thù khóe miệng chứa đựng cười. Hào phóng vác nổi. Ngươi chẳng lẽ không có tư hội nam nhân? Ta đều nhìn thấy. Người kia ngươi tên gì? À đúng. Lý Thân. Liễu Khinh đáy mắt thoáng qua một luồng khiếp sợ. Liền ngay cả Liễu Phụ đều gây kinh hãi. Nàng dĩ nhiên cũng làm thừa nhận. Khinh Khinh ngươi. Ngươi nói bậy nói bạ. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Liễu Tâm Duyệt tràn đầy tức giận. Ngươi đừng lại bêu xấu ta rồi. Ngươi là muốn bức tử ta sao? Minh Thù lắc đầu. Không dám không dám. Ta nào dám để cho ngươi chết nha. Ngươi chết chậm giá trị cừu hận nhưng là không còn rồi. Ngươi nếu là không tin nha. Đi đem Lý Thân gọi tới hỏi một chút. Minh Thù hướng Liễu Phụ cười. Nhìn ta nói chính là không phải thật. Liễu Phụ nhìn về phía Liễu Tâm Duyệt. Người sau sắc mặt tái nhợt. Giống như là bị bêu xấu sau không cách nào thân biện người đáng thương. Cha, người đừng nghe Khinh Khinh nói bậy bạ. Ta không có. Liễu Tâm Duyệt không ngừng hướng Liễu Phụ lắc đầu. Hai người các ngươi đều cho ta trở về phòng đi. Liễu Phụ trầm mặt. Quản gia, cho ta xem các nàng. Không có ta cho phép không cho các nàng đi ra. Quản gia lau một cái mồ hôi lạnh. Ừ, Liễu Phụ phất tay áo rời đi. Chuyện này hắn nhất định phải tra rõ. Minh Thù không có vấn đề là nhún vai. Ngược lại trẫm đã làm tốt vác nồi chuẩn bị. Nghề nghiệp vác nồi hiệp. Thời khắc chuẩn bị. Liễu Khinh, Liễu Tâm Duyệt gọi lại Minh Thù. Nàng chạy tới trước mặt Minh Thù. Người nói chuyện tại sao không lắp bắp. Gặp phải một lão gia gia. Lão gia gia nói ta thiên phú dị năng. Muốn thu ta làm đồ đệ. Sau đó ta liền tốt rồi. Minh Thù há mồm liền nói bừa. Thế nào? Lý do này có được hay không? Không được ta sẽ cho ngươi đổi một cái. Liễu Tâm Duyệt. Liễu Tâm Duyệt không cùng Minh Thù quấn quýt cái này. Nàng tại sao nói chuyện không lắp bắp? Có rất nhiều loại khả năng. Nhưng là bây giờ. Liễu Khinh ngươi tại sao phải ở bên ngoài nói bậy nói bạ? Ta có không có nói hưu nói vượn ngươi tâm lý không có điểm số. Minh Thù khóe môi vểnh lên ra đẹp mắt đường cong. Ngươi, ngươi cái gì ngươi? Minh Thù vung ra Liễu Tâm Duyệt chỉ mình tay. Tỷ tỷ, có phải hay không muốn niệm tình ta đánh cảm giác của ngươi rồi hả? Ta không ngại. Ừ, ngươi nghĩ gài tăng vật cho ta cũng không liên quan. Ta không ngại. Ngươi gài tăng vật ta một lần. Ta liền đánh ngươi một lần. Liễu Tâm Duyệt con ngươi trợn to. Trong đầu thoáng qua mình bị đánh cảnh tượng. Trên người bây giờ còn đau đến không được. Nàng chợt lui về phía sau. Phòng bị nhìn lấy Minh Thù. Minh Thù cười nhẹ một tiếng. Bước chân nhanh nhẹn rời đi. Liễu Tâm Duyệt đứng tại chỗ. Hậu chi hậu giác. Nàng lại bị cái này Liễu Khinh cho trấn nhiếp đến rồi. Nàng một cái người cổ đại. Làm sao có thể trấn nhiếp đến chính mình. Nhất định là chuyện ngày hôm nay phát sinh đột nhiên. Nàng đáy lòng không có chuẩn bị. Có thể nữ nhân kia. Thật sự rất kỳ quái. Tại sao không lắp bắp. Chuyện nàng tư hội nam nhân. Vì sao lại trước thời hạn bị chọc ra. Đại cô nương. Ngài cũng trở về phòng đi. Quản gia an bài xong Minh Thù. Trở về gặp Liễu Tâm Duyệt còn đứng tại chỗ. Cẩn thận nhắc nhở Liễu Tâm Duyệt. Quản gia. Liễu Tâm Duyệt nắm cổ tay hắn. ngươi có không có cảm thấy Khinh Khinh rất kỳ quái? Nàng đột nhiên liền không lắp bắp. Tại sao? Chẳng những không lắp bắp, khí chất cũng thay đổi. Nụ cười trên mặt thật giống như liền không có biến mất qua. Chuyện này, nhị cô nương đại khái là xong chưa? Quản gia không dám nói bậy bạ. Liễu Tâm Duyệt trông coi nhà cái kia cẩn ngôn quá nhỏ bộ dáng, đáy lòng hơi hơi tỉnh táo hai phần. Buông ra quản gia, cha ta tại thư phòng sao? Ừ, ta đi tìm cha ta. Đại cô nương, lão gia để cho ngài trở về phòng. Liễu Tâm Duyệt trông coi nhà một cái. Quản gia nhất thời im bặt, cũng không dám cản trở nàng. Ngày thứ hai, nhị cô nương, không xong rồi. Một gã sai vặt vội vã chạy tới trước mặt Minh Thù, thở gấp nói, bên ngoài đột nhiên truyền tư hội nam nhân người là ngươi. Ô, đã sớm đoán được, bất kể là Liễu Phụ vẫn là Liễu Tâm Duyệt cuối cùng nhất định sẽ đem chuyện này đẩy tới trên đầu nàng. Một cái vì bảo toàn chính mình, một cái vì bảo toàn con gái của mình. Nhị cô nương, ngài, gã sai vặt bị Minh Thù lãnh tĩnh như vậy thái độ cho chỉnh bối rối. Nghe được tin tức này, nhị cô nương cũng không tức giận sao? Minh Thù gặm lấy bánh bao, vẫy tay để cho gã sai vặt đi xuống. Gã sai vặt muốn nói lại thôi, cẩn thận mỗi bước đi rời đi. Nhị cô nương trở nên cực kỳ kỳ quái. Hắn mới vừa đi, Liễu Phụ liền phái quản gia tới gọi nàng. Trong thư phòng, không chỉ Liễu Phụ, Lý Thân cũng tại. Hắn có chút rụt rè e sợ đứng ở một bên. Thấy Minh Thù đi vào, Lý Thân đem đầu buông xuống đến thấp hơn. Ba, ly trà theo Minh Thù bên chân nổ tung. Minh Thù người không có sao tựa như đi vào, tìm một chỗ chính mình ngồi xuống. Tìm ta làm gì? Liễu Khinh ngươi. Liễu Phụ thấy nàng như thế không có quy củ, lên tiếng trách mắng. Ngươi một cái nghiệt chướng, ai cho ngươi ngồi? Quỳ xuống cho ta. Ngươi chết ta suy tính một chút. Minh Thù chống cằm, muốn nhìn ta quỳ, không bằng ngươi trước chết một người nhìn một chút. Liễu Phụ một cái tát chụp ở trên bàn, thanh âm lớn toàn bộ thư phòng đều có hồi âm. Ngươi muốn lật trời? Đúng vậy. Liễu Phụ ngực lên xuống rất lớn, chỉ tay của Minh Thù run lên đến mấy lần. Liễu Khinh, chuyện của ngươi và Lý Thân ta đều biết, ngươi lại còn dám bêu xấu cho Tâm Duyệt. Ta làm sao lại nuôi ngươi như vậy một cái liếc mắt chó sói? Bạch Nhãn Lang cũng không có ta đẹp mắt như vậy. Minh Thù sâu kín tiếp lời. Liễu Phụ, lời này để cho hắn làm sao tiếp? Nàng còn rất đắc ý. Đắc ý cái gì? Làm một Bạch Nhãn Lang rất đắc ý. Ngươi bớt ở chỗ này càn quấy. Đừng tưởng rằng như vậy thì có thể che vung tới. Lý Thân đã nói tất cả. Liễu Phụ nhìn về phía Lý Thân. Lý Thân theo bản năng nhìn về phía Minh Thù, người sau chống cằm, cười híp mắt nhìn lấy hắn. Lý Thân vô hình có chút sợ, sau lưng bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Ta, nàng, mới vừa rồi nói như thế nào? Hiện tại liền nói thế nào? Liễu Phụ giọng cực lớn, nghĩ xong lại nói. So với Liễu Phụ giận đùng đùng bộ dáng, Minh Thù liền ôn nhu rất nhiều, ngữ điệu không nhanh không chậm, giống như nhẹ nhàng có thể thấm người tim gan. Lý Thân tay không tự chủ được run run, trên trán mồ hôi lạnh nhễ nhại. Hắn hơi dương ra môi, dĩ nhiên hồi lâu vừa nói ra nói. Nói a? Liễu Phụ vô cùng sức uy hiếp nhìn hắn chằm chằm. Ngươi dám cùng nàng tư hội, hiện tại không dám thừa nhận. Ta, Lý Thân hận không thể tìm một chỗ chui vào, không muốn đối mặt hai người này. Nhưng hắn không thể. Ta cùng, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.